Bạch Tình Đình càng nghĩ càng thấy rối rắm, cô vội vàng gọi điện cho Diệp Lăng Phi, kết quả là gọi đến lần thứ ba, điện thoại hắn vẫn trong tình trạng tắt máy. Cô cứ thế đứng ngồi không yên, rồi cô lại gọi cho Chu Hân Minh, đem chuyện mình lo lắng về Diệp Lăng Phi kể cho Chu Hân Minh nghe. Chu Hân Minh vốn ngủ rồi, lúc Bạch Tình Đình gọi điện đến cô chỉ mơ màng nhận điện theo thói quen. Nhưng nghe Bạch Tình Đình nói có thể Diệp Lăng Phi đang xảy ra chuyện thì cô tỉnh hẳn ngủ, không dài dòng thêm, mà vội vàng mặc quần áo, mang theo súng ra ngoài. Diệp Lăng Phi chạy thục mạng trên núi Nam Sơn. Hắn cũng không rõ mình nên chạy đi đâu. Hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cắm đầu cắm cổ chạy rồi đến lúc ngẩng mặt lên thì phát hiện ra đằng trước không còn đường. Trong lúc vội vã hắn đã trèo lên cả đỉnh núi treo leo, phía dưới là biển cả, sóng biển vỗ rào rạt vào mỏm đá, truyền đến âm thanh sống động trong đêm tối. Diệp Lăng Phi tìm một tảng đá lớn để ẩn nấp, rồi xả một loạt đạn vào những kẻ đang đuổi theo hắn ở đằng sau, lập tức có âm thanh rớt bịch xuống đất sau đó. Ban nãy hắn cướp được hai khẩu, vứt đi một khẩu, giờ chỉ còn lại một, mà số đạn cũng không còn nhiều. Mày là ai? Diệp Lăng Phi trốn sau tảng đá cao giọng hỏi. Tao với mày không thù không oán, tại sao chúng mày lại tìm đến tao? Satan, à, không, nên gọi là Diệp. Chúng ta có thể là bạn cũ. Chẳng lẽ đến giọng nói của sĩ quan huấn luyện mày năm xưa mà cậu cũng không nhận ra sao? Sĩ quan huấn luyện của tao? Đầu Diệp Lăng Phi đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người. Hắn không dám khẳng định hình ảnh của người vừa lướt qua trong đầu hắn chính là kẻ đang một sống một còn với hắn lúc này đây. Nhưng khi nghe tên này gọi mình là Diệp, thì không thể nghĩ đến người đó. Diệp Lăng Phi hỏi, ông là Cách Lâm? Đúng, cậu đoán không sai. Năm đó chúng ta tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, là tôi đã huấn luyện cậu. Cách Lâm cười lạnh nói, bây giờ tôi phải tự tay đem cậu về trường tử vong. Diệp, tôi không muốn phải đem xác cậu về đâu. Trường tử vong? Diệp Lăng Phi kinh ngạc hỏi, tại sao lại phải đem tôi trở về trường tử vong? Tôi sớm đã không còn bất cứ dính líu gì đến ngôi trường ấy nữa rồi. Diệp, đừng hỏi tôi, đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng, nhiệm vụ của tôi là phải phục tùng. Đương nhiên, tôi cũng tiết lộ cho cậu một chút, vì có người muốn nhìn thấy cậu, nhưng người đó cũng không có cách nào tìm ra cậu. Nhưng vị hiệu trưởng tôn kính của chúng tôi mới là người quyết định đưa cậu về. Tôi thân là sĩ quan huấn luyện của cậu nên coi như bạn bè cũ đi. Quả tình nói thật là tôi không mong phải mang xác cậu về đâu. Diệp, hiện nay cậu có muốn trốn cũng không thoát đâu. Mau ra đầu hàng đi. Sĩ quan, ông hiểu tính cách của tôi mà. Cứ coi như dù có phải chết ở đây, tôi cũng quyết không đầu hàng. Diệp Lăng Phi cười lạnh, đến đây đi. Nếu ông có tài cán thực sự thì hãy đến bắt tôi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cánh tay và bả vai của Diệp Lăng Phi đều trúng đạn, máu tươi chảy tràn ra tảng đá trên vách núi mà hắn đang ẩn nấp. Hắn dùng sức rít chặt vết thương lại bằng áo của mình. Cách Lâm, đến bắt tôi đi, ông đã mang theo bao nhiêu người? Diệp Lăng Phi hét. Ông hãy nhanh lên đi, nếu không ông cứ tiếp tục kéo dài thời gian, người của tôi cũng sắp đến, đến lúc đó các ông có muốn lấy xác tôi cũng khó. Diệp, tôi thật sự không muốn ra tay hủy diệt cậu là học viên xuất sắc nhất mà tôi từng dẫn dắt. Cậu là niềm tự hào của tôi, là đặc chủng binh mà người ta coi là tên rác rưởi phương Đông mà tôi từng huấn luyện. Diệp, đừng cố phản kháng nữa, nếu không tôi buộc phải chọn cách hủy diệt sinh mạng cậu. Diệp Lăng Phi nhổ nước bọt, liếm môi, nói. Sĩ quan, chẳng nhẽ ông vẫn không hiểu tính cách của tôi hay sao? Như ông nói, ban đầu tôi vào trường tử vong chỉ bị coi là tên rác rưởi, nhưng tôi vẫn sống sót được mà rời khỏi đó, vì tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhận thua, tối nay cũng không phải là ngoại lệ, cho dù tôi có chết ở đây, tôi cũng sẽ không đầu hàng, vì đó mới là tính cách của tôi. Cách Lâm lặng lẽ gật đầu, nói, Diệp, tôi chỉ còn cách tự tay tiêu diệt cậu. Cách Lâm nói xong, ra dấu cho những tên lính vũ trang bên cạnh, hai tên đánh lén yểm trợ, còn một tên nằm sấp bò nhanh về phía Diệp Lăng Phi đang ẩn nấp. Diệp Lăng Phi trốn sau tảng đá, căn cứ vào tiếng động, chuẩn bị nổ súng. Sau khi lên đạp, hắn lăn người, nã đạn không ngừng về phía có tiếng động. Diệp Lăng Phi không ngừng lăn người lên hẳn vách núi cao dốc, đối diện với biển cả mênh mông trong đêm tối và những mỏm đá nhấp nhô bên dưới. Không buồn nghĩ ngợi, hắn nhảy xuống. Cách Lâm cùng đám người của hắn chạy đến, thì chỉ nghe tiếng gào giận dữ của biển cả mênh mông. Dường như chừng ấy chưa đủ, biển cả như muốn nuốt chừng thêm vài tên nữa. Chỉ huy, làm thế nào bây giờ? Một học viên của trường tử vong cất tiếng hỏi. Cách Lâm nhìn xuống mặt biển đen ngòm bao la, nhàn nhạt nói, Diệp chết rồi, quay về báo cáo với hiệu trưởng, Diệp đã bị chúng ta tự tay tiêu diệt, thi thể vớt ở biển. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta lập tức lên thuyền, rời khỏi đấy. Tất cả những tên này nhận lệnh quay gót rời đi ngay lập tức. Cách Lâm nhìn lại xuống biển, thầm nghĩ, Diệp, hy vọng có kỳ tích xảy ra. Tôi thật sự không muốn chính tay tiêu diệt cậu. Cách Lâm thở dài, quay người, bước xuống núi. Chu Hân Minh đem theo người vội vàng đến biệt thự. Cùng lúc này Bạch Tình Đình cũng không thể ngồi yên chờ đợi tin tức của Chu Hân Minh. Cô cũng lao xe đi ngay trong đêm. Người của trường tử vong đã sớm rút lui. Chu Hân Minh nghe được chỉ thị từ Trung tâm Cảnh sát Cơ động 110 báo cáo có người nghe thấy tiếng súng. Vừa nghe được chỉ thị trên, cô bàng hoàng nhận ra có thể Diệp Lăng Phi đã gặp phải chuyện gì đó. Lòng cô bỗng nóng như lửa đốt, mang theo vài người vội vàng đến biệt thự. Hân Minh, xe của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh gần như cùng lúc đổ xịch trước cổng. Bạch Tình Đình dừng xe, chủ động xuống xe gọi Chu Hân Minh. Hân Minh, sao cậu lại mang theo nhiều người đến vậy? Có người báo nghe được tiếng súng ở gần đây. Tôi mang người đến xem thế nào. Chu Hân Minh đáp. Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Tiểu Triệu kinh ngạc nói, đội trưởng, có vết máu, còn có cả vỏ đạn, rất nhiều. Nơi này dường như vừa diễn ra trận đấu súng quyết liệt. Câu nói này của Tiểu Triệu làm Chu Hân Minh lạnh buốt người. Cô vội vàng chạy vào trong sân biệt thự, thì nhìn thấy cảnh tượng y chang như những lời Tiểu Triệu báo cáo. Toàn sân đầy vết máu, chỗ nào cũng thấy vỏ đạn, trong sân còn có bàn ghế, nhưng tất cả đã bị vỡ tan tành. Ông xã, Bạch Tình Đình chạy theo Chu Hân Minh bước vào sân. Sau khi nhìn rõ mọi việc trong sân, cô hoảng hốt gọi to hai tiếng ông xã để mong được nhìn thấy bóng dáng của Diệp Lăng Phi. Cô đang định xông vào bên trong biệt thự thì bị Chu Hân Minh ngăn lại. Tình Đình, không được vào. Chu Hân Minh nhanh chóng giữ lấy cánh tay Bạch Tình Đình, nói, hiện nay tình hình rất rối loạn, tốt nhất cậu đừng vào trong vội. Chu Hân Minh kéo Bạch Tình Đình lại, đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là luồng hơi nóng tỏa ra. Bạch Tình Đình bị luồng hơi làm cho bất tỉnh. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Bạch Tình Đình dần tỉnh lại. Bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô, thấy cô đã tỉnh hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tình Đình, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, dọa ba sợ chết khiếp. Bạch Cảnh Sùng thở dài thườn thượt, nói tiếp, Tình Đình, con không sao rồi. Vũ Ngô cũng nói, đại tiểu thư, lão gia hôm qua ngồi túc trực bên giường bệnh, cả đêm không chợp mắt, bây giờ cô đã tỉnh lại rồi, thật là cảm ơn trời đất đã phù hộ. Bạch Tình Đình cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện, dường như đang bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức tối qua, nhưng lại có cảm giác rất mơ hồ. Cô day mạnh hai thái dương, vắt kiệt những sức lực cuối cùng hỏi, ba à, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao con lại nằm đây? Tình Đình, con thật sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện sao? Bạch Cảnh Sùng hỏi lại. Bạch Tình Đình lại cố gắng nhớ lại. Con nhớ là tối qua con cùng ông xã con nói chuyện điện thoại. Rồi sau đó con lái xe đến chỗ ông xã con. Ở trước cửa biệt thự thì gặp Chu Hân Minh. Và rồi, nói đến đây, cô đã hoàn toàn nhớ ra được toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối qua. Mặt cô biến sắc, vội vàng hỏi, ba ơi, ông xã con có sao không? Bạch Cảnh Sùng lại thở dài, ngồi xuống bên giường, nói, Tình Đình, phía cảnh sát nói không tìm thấy xác trong đống hoang tàn ở biệt thự. bọn họ đang cố gắng hết sức tìm ra tung tích Tiểu Diệp. Ông xã con sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Rồi Bạch Tình Đình lảo đảo bước xuống giường. Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh bật mở, Chu Hân mính mặt mày hốc hác bước vào. Sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình tỉnh lại, trên khuôn mặt tiểu tụy của cô cũng hiện lên nụ cười hiếm hoi suốt từ đêm qua đến giờ. Cô đến bên giường Bạch Tình Đình, nở nụ cười chào bạn mình. Tình Đình, cậu không sao rồi, tốt quá rồi. Hân mính, Diệp Lăng Phi sao rồi, anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Bạch Tình Đình vội nắm tay Chu Hân mính, gấp gáp hỏi. Chu Hân mính nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của Bạch Tình Đình nói. Tình Đình, cậu đừng vội. Bọn mình vẫn chưa tìm ra xác của Diệp Lăng Phi. Ít nhất có thể phán đoán khi biệt thự xảy ra vụ nổ, Diệp Lăng Phi cũng không ở bên trong. Nói đến đây, ngữ điệu trong giọng nói Chu Hân mính có phần chững lại. Cô thở dài, nhỏ giọng nói. Hiện nay ở hiện trường có rất nhiều vết máu, lại còn có cả vỏ đạn. Ở đây chắc chắn đã diễn ra trận bắn giết rất ác liệt. Rất có thể Diệp Lăng Phi đã bị thương. Có vết máu còn kéo dài đến tấn ngọn núi phía sau biệt thự. Bọn mình định hôm nay sẽ men theo vết máu tìm kiếm tung tích. Nhưng, Chu Hân mính nói đến đây, lại đột ngột dừng lại. Nhưng gì cơ, Hân mính, cậu mau nói đi, nhưng gì? Bạch Tình Đình lại càng nắm chặt lấy tay của Chu Hân mính, dục. Cô đang lo sợ điều gì đó, nhưng chỗ đó đã bị quân đội phong tỏa, chỗ đó là khu vực cấm của quân đội. Chu Hân mính nói, mình cũng tìm ba nói chuyện, bảo ông giúp chuyện này, nhưng ba cũng lực bất tòng tâm, cậu cũng biết những vấn... để về quân sự nằm ngoài phạm vi can thiệp của ba đúng không? Khu vực phong tỏa quân đội, tại sao? Bạch Tình Đình ngạc nhiên không kìm được quay sang hỏi ba mình. Ba à, thủ trưởng của ba không phải là người của quân đội hay sao? Ba có thể tìm ông ấy nhờ giúp đỡ được không ba? Bạch Cảnh Sùng vội đáp lại lời con gái. Tình Đình, con đừng quá lo lắng. Bây giờ ba sẽ đi gặp thủ trưởng, may mà ông ấy cũng đang ở Vọng Hải. Hy vọng ông ấy có thể giúp được. Sự việc đã đến mức này, Bạch Tình Đình chỉ còn cách ngồi đợi. Bạch Tình Đình bây giờ chỉ nghĩ đến Diệp Lăng Phi, mở mồm ra là hỏi về tin tức của Diệp Lăng Phi. Khu vực núi Nam Sơn bị phong tỏa bốn bề, cả ngọn núi bị cho vào danh sách những khu vực cấm của quân đội. Nếu không có giấy thông hành đặc biệt, bất kỳ ai hay xe cộ nào cũng không được tiến vào địa phận này. Trên vách núi Nam Sơn, đám dã lang, dã thú, Tiêm đao, phi hổ đều đã đến, dã lang không nói một lời nào chỉ im lặng đi qua đi lại, rồi thi thoảng lại dừng lại cau mày. Dã lang, rốt cuộc mày có thể tìm được lão đại không? Mày còn đứng đấy làm gì? Dã thú con mắt đỏ ngầu bấn loạn nói, mày có thể nhìn ra được tên khốn nào đã làm ra mấy trò này không? Dã thú, đừng làm phiền dã lang. Tiêm đao quát, dã lang là chuyên gia trong chuyện này. Nó nhất định sẽ tìm ra được Satan. Dã thú hét lên tức giận. Được rồi, tên chứng thối dã lang nãy giờ chỉ biết lượn qua lượn lại đến chóng cả mắt. Đợi hắn tìm ra được lão đại, lão đại đã sớm biến thành bộ xương khô quắt rồi. Phi hổ quát. Dã thú, mấy thằng bọn tao ở đây chẳng thằng nào ít tình nghĩa với Satan hơn mày cả. Mày đừng nghĩ chỉ có mày là lo cho Satan. Mày cứ ở đó ầm ĩ lên như vậy chỉ khiến mọi việc càng thêm rối rắm. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tìm ra được Satan. Còn về việc tên khốn nào đã gây ra chuyện này chúng ta sẽ điều tra sau. Đúng, giá thù, mày đừng bấn loạn lên như thế. Tìm ra Satan mới là việc quan trọng nhất hiện nay. Biên bước đi đến vỗ vai giá thù, nói. Còn cái tên khốn ấy nhất định sẽ biết được hậu quả của việc đắc tội với nha lang chúng ta. Được, tao thề, tao mà tìm ra được tên khốn ấy, tao sẽ tự tay giết nó. Giá thú nghe lời khuyên của đám chiến hữu, mới nén giận nói. Hắn chỉ đành dán mắt vào những hành động của dã lang, rồi không nhịn được lại dục tiếp. Dã lang, mày làm nhanh lên, lão đại vẫn đang phải trốn ở đâu đó chờ chúng ta đến cứu. Tao thấy cái bọn quân nhân kia cũng không có vẻ gì là sẽ tìm ra được đại ca đâu. Nói gì mà đang lục soát trên núi. Căn bản cũng chỉ lời nói suông cho xong. Tin làm sao được đám người ấy. Dã Lang không buồn để ý đến những lời nói nóng vội của Dã Thu, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm dấu vết. Đột nhiên hắn dừng lại, đứng chính tại chỗ vách đá mà tối hôm đó Diệp Lăng Phi nhảy xuống, nhìn xuống bên dưới. Hắn cúi người vạch đất ra xem xét hồi lâu, cuối cùng hắn bốc ít đất sét có dính máu, đứng dậy. Satan đã nhảy từ đây xuống. Dã Lang chỉ tay xuống chỗ mình đang đứng, nói: "Tao không biết Satan sẽ rơi xuống đâu, nhưng có một cách có thể thử." "Cách gì?" Dã Thú hỏi. Dã Lang lại nhìn xuống mỏm đá bên dưới vách núi dựng đứng, nói: "Chúng ta có thể thử nhảy từ đây xuống, thì sẽ có thể biết Satan đã rơi xuống khu vực nào, nếu như rơi xuống đập đúng vào mỏm đá kia, vậy xem như mạng của tao không thọ lắm." Dã Lang nói xong, trước mặt đám Dã Thú, thực hiện hành động liều lĩnh, hắn nhảy từ trên vách núi cao xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, sống lại. Dã Lang sau khi nhảy xuống biển thì không thể hiện quá nhiều phản ứng, hắn chỉ im lặng lao xuống. Sau khi cả thân hình đã ở dưới biển, hắn mới bắt đầu có chút phản ứng. Dã Lang có khả năng mô phỏng tương đối tốt, trên mặt nước, hắn cứ để mặc nước biển cuốn trôi. Cuối cùng hành động liều lĩnh cùng những nỗ lực của hắn đã có kết quả. Hắn tìm thấy Diệp Lăng Phi bị giạt vào vùng lau sậy hẻo lánh. Nhưng khi Dã Lang tìm thấy Diệp Lăng Phi thì đại ca hắn đang ở trong tình trạng hôn mê. Phần vai bên trái đã bị viêm rất nặng. Nếu không cứu chữa kịp thời, Diệp Lăng Phi thậm chí có thể phải đứng trước nguy cơ cắt bỏ phần thân thể này. Trong bệnh viện quân khu, viên đạn ở vai trái của Diệp Lăng Phi đã được lấy ra. Cả bả vai hắn được quấn băng rồi cuốn chặt lại bằng vải gạt y tế. Ngoài phần bả vai trái bị thương, thì trong lúc nhảy xuống biển, đầu hắn cũng bị chấn động nhẹ. Trải qua vài lần kiểm tra xét nghiệm tỉ mỉ, các bác sĩ trong quân y kết luận đầu Diệp Lăng Phi không có vết thương gì nghiêm trọng. Đến tận lúc này, đám người trong phòng bệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là tự Diệp Lăng Phi đã cứu mạng hắn. Nếu như lúc đó hắn không băng vết thương trên vai hắn lại, ngăn máu chảy ra ngày một nhiều, thì cho dù Dã Lang có phát hiện ra hắn sớm hơn một chút, thì hắn cũng có thể chết vì mất quá nhiều máu. Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh, tay phải cầm điếu thuốc, mấy tên huynh đệ hắn đều đến bên ngồi cạnh hắn trên giường. Diệp Lăng Phi nhả ra một làn khói, nhìn Dã Thu, mồm nở nụ cười đắc ý, nói: "Dã Thu, mày có nhớ Cách Lâm không?" "Cách Lâm?" Dã Thu cau mày, dường như đang cố gắng lục lại trí nhớ. "Chính là sĩ quan huấn luyện của trường Tử Vong. Năm đó, ông ta vẫn là một thanh niên trẻ tuổi. Chẳng nhẽ mày không nhớ người này?" Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi nhắc lại như vậy, Dã Thu mới vỗ trán nói: "À, em nhớ tên khốn đó rồi. Lão đại, sao hả anh? Có phải do tên khốn đó làm không?" Diệp Lăng Phi gật đầu, nói: "Chính là hắn đem người đi bức tao. Người mà Cách Lâm mang đến đều là học viên của trường Tử Vong." "Được, vậy em dẫn người đi xử thằng Cách Lâm." Dã Thú vừa nghe lời khẳng định của Diệp Lăng Phi đã đùng đùng nổi giận. Hắn không kìm được mà bật người dậy ngay lập tức. Đúng lúc này thì nghe tiếng cười nhàn nhạt của Diệp Lăng Phi: "Dã Thú, mày nghĩ quá đơn giản rồi. Cách Lâm chỉ là kẻ thực thi mệnh lệnh thôi. Ông ta làm theo sự sai bảo của hiệu trưởng trường Tử Vong." "Satan, đại ca định làm như thế nào?" Tiêm Đao cất tiếng hỏi. "Có cần cả tổ chức lang nha của chúng ta ra tay không anh? Bọn em sẽ cùng đối phó với bọn trường Tử Vong. Bọn Hồ Ly, Angel, Dã Thố đều đã đến Vọng Hải rồi. Ban đầu anh em đến để tham dự hôn lễ của anh, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, nên tạm thời cả bọn lại tập trung ở căn cứ núi Long Sơn đợi tin tức." Diệp Lăng Phi xua tay nói: "Bọn mày đừng làm vậy. Dù sao Cách Lâm cũng đã cho tao một con đường sống. Ông ta sẽ về nói với Sigma Vana rằng tao đã chết rồi. Giờ tạm thời tao sẽ không gặp thêm nguy hiểm nào nữa." Sau đó, hắn quay người nói với Dã Thu: "Dã Thu, mày ra chào hỏi với lão già đi. Nói với lão người của Lang Nha đều đang ở đây. Bảo lão đến đây gặp anh em." "Vâng, đại ca." Dã Thú nhận lệnh đáp. Diệp Lăng Phi lại dặn dò Tiêm Đao, mày đi gọi mấy đứa đã đến Vọng Hải đến đây, tao muốn gặp chúng nó. Tao bây giờ đang bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không sao cả. Dù sao thì tao cũng đã lâu rồi không được gặp chúng nó, tao rất muốn gặp chúng nó một lát, cứ như vậy đi nhé. Vâng, Tiêm Đao đáp. Dã Lang, điện thoại của tao mất rồi, nhà cũng bị nổ tung, chắc chắn chuyện này sẽ gây nhiều điều tiếng ầm ĩ. Mày giúp tao báo cho Tình Đình rằng tao đang ở trong bệnh viện quân khu, ở đây tuyệt đối an toàn, để cô ấy đỡ lo lắng. Diệp Lăng Phi nghĩ thêm một lát rồi nhanh chóng nói thêm, nếu cô ấy muốn đến thì mày chở cô ấy đến cho tao, tao nghĩ bà xã chắc đang rất lo lắng. Satan, đại ca đừng lo, mấy việc này cứ để em lo. Trên đường đi đón bà xã đại ca, em sẽ mua luôn cho đại ca một chiếc điện thoại mới. Còn về chuyện biệt thự, Giá Thú đã giúp đại ca mua căn mới rồi, nó ở ngay cạnh căn biệt thự cũ thôi. Diệp Lăng Phi vừa nghe, đã quay ngoắt sang phía Giá Thú, cha hỏi, Giá Thú, mày không dùng thủ đoạn gì khác chứ? Lão đại, anh yên tâm, em không dùng thủ đoạn nào khác đâu. Anh không biết chứ, tối hôm trước lúc biệt thự nhà anh phát nổ, những nhà xung quanh nhà anh lập tức muốn bán tống bán tháo biệt thự nhà họ đi. Em thấy những tên chủ nhà chỉ định đầu tư chứ không định mua để ở. Thấy tình hình như vậy, mấy tên ấy lo sợ nhà rớt giá nên vội vàng bán luôn. Diệp Lăng Phi nghe xong bật cười thích thú, nói, có phải những kẻ đó tưởng anh mày chết rồi không? Ha ha, còn nhà anh sẽ biến thành nhà ma ám những nhà xung quanh nhỉ? Lão đại, anh nói rất đúng. Giá Thú cười theo phụ họa, em tranh thủ thời cơ ép giá chút. Mua đứt luôn hai căn biệt thự gần đấy rồi. Lão đại, giờ anh chọn trước một cái đi, rồi bao giờ anh với chị dâu cãi nhau, anh dọn sang cái còn lại, anh nói xem như thế có được không? Được cái mông. Diệp Lăng Phi mắng, tao cần nhiều nhà thế để làm gì? Có phải tên tiểu tử nhà ngươi nhiều tiền quá nên không biết tiêu chỗ nào rồi phải không? Lão đại, em lỡ mua rồi, anh cứ ở đi. Giá Thú cười hề hề nói, lão đại, giờ em đi tìm lão già đây, ông ấy đang đợi tin tức của chúng ta đấy. Ông ấy có dặn là bao giờ đại ca tỉnh thì phải lập tức báo cho ông ấy. Đi đi. Diệp Lăng Phi xua tay Giá Thú mới đi khỏi phòng bệnh. Giá Thú vừa rời đi thì đám Tiêm Đao cũng rời đi, mỗi tên một hướng theo lệnh của Diệp Lăng Phi. Bọn chúng thấy Diệp Lăng Phi đã tỉnh nên cũng không quá lo lắng nữa. Chúng đều biết nên giãn ra lấy không gian cho đại ca chúng nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi gật đầu bảo chúng hãy lui bớt về, không cần lo lắng vì ở trong bệnh viện quân khu hắn rất an toàn. Đám anh em Diệp Lăng Phi về chưa lâu thì lão già và Trương Dược đến. Lão già nở nụ cười vui mừng hân hoan, Diệp Lăng Phi có thể nhìn ra sự quan tâm chân thật trong ánh mắt lão. Vừa bước đến giường Diệp Lăng Phi, lão đã cười nói, Tiểu Diệp, lần này cậu đúng là thoát chết trong gang tấc, có lời cảm thán nào muốn nói không? Cảm thán là cuộc đời quả thật rực rỡ, tôi nên tiếp tục chơi cho thỏa thích. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi vốn đã định xuống làm quỷ cùng Satan bên dưới rồi ấy chứ, nhưng cuối cùng vòng vài vòng dưới địa ngục, thấy vô vị quá lại đổi ý, vòng lại trở về thế gian. Ha ha, Tiểu Diệp, cháu là người Trung Quốc. Đến chỗ người phương Tây làm gì? Không được, người Trung Quốc chúng ta sau khi chết đều xuống âm ti. Trương Dược đứng bên lão già, cười phụ họa nói, cháu đến nhà của người Tây, người ta đương nhiên không cần cháu. Vâng, ông Trương nói rất đúng, cháu cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Nhưng cháu cũng sợ Diêm Vương cũng không cần cháu, đến lúc đó, không phải cháu sẽ thành âm hồn lưu lạc hay sao? Thủ trưởng, ông thấy chưa? Tiểu Diệp đúng là rồng trong thiên hạ. Vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần đã đùa ngay được. Một ngày nào đó, tôi cũng phải cố gắng huấn luyện đám thuộc hạ bên dưới, cho họ học tập tinh thần dũng cảm kiên cường, đừng có cả ngày lo chuyện này chuyện khác rồi lại chẳng làm được gì ra hồn. Lão già cười đáp, đấy là việc của ông, tôi muốn xen vào cũng không được. Thủ trưởng ông không thể như vậy được, quân khu của tôi ban đầu là do ông đảm nhiệm chức vụ tư lệnh, sao ông giờ lại có thể buông tay ngay thế được, không được. Trương Dược lại tranh thủ nói tiếp, nói gì đi chăng nữa quân khu này cũng như đứa con mà ông đích thân nuôi dưỡng, là đứa con đích thân ông sinh ra, các quân khu khác đều là người ngoài, chỗ vũ khí lần này ông phải tranh giành hộ chúng tôi một chút. Tôi thấy ít nhất ông cũng nên để cho chúng tôi phân nửa số đó. Đến lúc đó tôi... Lão già nói với Trương Dược, chúng ta đến là để thăm Tiểu Diệp. Ồ, tôi quên mất. Trương Dược cười trừ nói, đúng là tôi bị đám vũ khí trang bị ấy làm cho lóa mắt rồi. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó. Suýt thì quên mất mục đích đến đây. Diệp Lăng Phi nằm giường nghe hai vị lãnh đạo cấp cao nói về loạt súng ống đạn dược mà mình vừa thực hiện. Bấy giờ không nhịn được cười nói, tôi thấy việc này rất dễ dàng, chỉ cần đưa tiền cho tôi đảm bảo sẽ lại bán cho quân đội ít nữa. Thật không? Trương Dược nghe xong, vội vàng cười nói, được, cứ như vậy đi nhé. Trương Dược chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu vũ khí được cấp cho quân khu của ông, còn lão già thì lo nhiều việc hơn. Ông ta ngồi bên Diệp Lăng Phi, cười nói, Tiểu Diệp, có phải người của cậu đều đến Vọng Hải rồi đúng không? Diệp Lăng Phi không biết ý định của lão già. Hắn gật đầu nói, ban nãy giá thú không nói với ông sao, ngày mai tôi sẽ gặp lại mấy anh em đã vào sinh ra tử cùng tôi. Nói thì cũng đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn bàn bạc với cậu một chuyện. Diệp Lăng Phi nhìn biểu hiện của lão già, hắn đã đoán được lần này lão già chưa chắc đã sắp xếp cho mình chuyện tốt đẹp gì. Diệp Lăng Phi bèn cười nói, lão già, quan hệ của chúng ta như thế nào, có nhất thiết phải câu lệ thế không? Có chuyện gì ông cứ nói đi, chỉ cần là việc mà tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ làm. Lão già nghe xong, bật cười thích thú, Tiểu Diệp, tôi thấy tính cách này của cậu rất giống tính cách ban đầu tôi, nhiệt tình, tôi rất thích. Lão già, ông đừng tâng bốc tôi nữa, tôi nào có tài cán gì to tát, so với ông, tôi còn thua kém rất nhiều. Diệp Lăng Phi cười nói, hay nói cách khác, ngộ nhỡ tôi mà không may động đến ông, một câu nói của ông thôi là tôi xong đời. Cậu nói gì vậy, tôi là người như vậy sao? Lão già nói, tôi chỉ muốn bàn với cậu là chuyện của tổ chức cậu, cậu xem có thể gia nhập. Không đợi lão già nói hết câu, Diệp Lăng Phi đã vội xua tay nói, lão già, việc này tôi không thể tự quyết định một mình được. Tôi cũng đã nói rồi, tổ chức Lang Nha là không chịu sự chi phối khống chế của tôi. Tôi chỉ có thể thông qua chút ân tình riêng với các huynh đệ của Lang Nha để nhờ Lang Nha giúp đỡ. Chứ tôi tuyệt đối không có cách nào quyết định vận mệnh của cả tổ chức. Lão già cười đáp, Tiểu Diệp, ban nãy cậu vừa mới nói chỉ sợ động đến tôi. Chẳng nhẽ bây giờ cậu nói với tôi những lời như vậy mà không còn sợ động đến tôi nữa hay sao? Lão già, ân tình giữa chúng ta là của chúng ta. Nhưng, nếu như ông muốn thông qua tôi để huy động sức mạnh của Lang Nha thì quả thật việc này tôi không thể làm được. Nếu ông cứ nhất quyết ép tôi làm việc mà tôi đã không làm được ngay từ đầu thì cho dù bị mang tiếng là động đến ông, tôi cũng đành chịu. Lão già lại cười nói, nếu Lang Nha quả thật không thể gia nhập vào hàng ngũ quân đội, thì tôi có một đề nghị khác. Tôi tin đề nghị này cậu nhất định sẽ làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, Bệnh viện quân khu. Lão già lại có đề xuất khác. Diệp Lăng Phi nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn lão cười nói, lão già, ông cứ nói thẳng ra với tôi đi, làm gì mà vòng vo tam quốc mãi thế? Lão ghìa cười đáp, tôi cũng không nghĩ như vậy, tôi không thể để Lang Nha dễ dàng rời đi như thế được. Tiểu Diệp, cậu bảo người của cậu huấn luyện giúp tôi một đội đặc chủng binh, đề xuất này không có vấn đề gì chứ? Lão già, ông rất thích đánh đố tôi thì phải, ông muốn người của tôi huấn luyện một đội đặc chủng binh, rõ ràng ông chỉ muốn mượn danh nghĩa, chưa cần nói đến việc người của tôi không thích hợp với việc tiếp xúc với đặc chủng binh, mà mới chỉ nói đến việc huấn luyện. Có thể người của Lang Nha có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường, nhưng không có nghĩa là người của tôi có tư cách huấn luyện những đặc chủng binh ưu tú nhất. Quân đội có biết bao nhiêu nhân tài, cái này không cần tôi phải nói, mọi người cũng đều hiểu rõ. Tôi thấy mục đích của ông không chỉ có một. Một là ông muốn chúng tôi tiết lộ kinh nghiệm bán vũ khí, thậm chí các ông còn muốn chúng tôi chuyển giao con đường vận chuyển mua bán vũ khí. Nếu là về điểm này, nhất định không thể được, vì đây là vấn đề cơ mật của Lang Nha. Một khi nói ra, chúng tôi sẽ phải đứng trước nguy cơ chịu sự vây quét từ các nước, trừ khi Lang Nha giải tán, chúng tôi mới suy nghĩ đến việc tiết lộ những bí mật này. Ngoài ra còn một điểm nữa, ông muốn đội đặc chủng binh của ông đối kháng với người của tổ chức tôi, thậm chí chúng tôi có thể sắm vai đối thủ tưởng tượng diễn tập của các ông. Về điểm này, tôi thấy mặc dù được thì vẫn có thể được, nhưng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề khác nữa. Người của Lang Nha mặc dù ai cũng rất thiện chiến, nhưng họ lại không mạnh về khoản đối kháng chính diện với đặc chủng binh của các ông. Đặc chủng binh của các ông có bao nhiêu người mà người chúng tôi có bao nhiêu? Tôi nghĩ, lão già à, việc này ông còn hiểu rõ hơn tôi. Nếu như chúng ta tương quan về lực lượng, vậy chúng tôi cần phải chờ trong bao lâu? Diệp Lăng Phi nói một tràng dài, lão già thi thoảng lại gật đầu. Đợi Diệp Lăng Phi nói xong, ông ta mới cười bảo, Tiểu Diệp, cậu quả thật rất thông minh. Đúng như cậu nói, tổ chức Lang Nha có kinh nghiệm chiến đấu rất dày dặn, mà đội đặc chủng binh của chúng tôi lại thiếu điều này. Vì vậy tôi muốn Lang Nha các cậu tham dự vào việc huấn luyện cho đặc chủng binh của chúng tôi. Đây là ý tưởng ban đầu, tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng... Lão già thấy Diệp Lăng Phi mở mồm định nói gì đó, nhưng ông ta xua tay ngăn lại nói, Tiểu Diệp, để tôi nói nốt. Tôi không ngại nói với cậu. Tôi và vài người nữa đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi, đó chính là xây dựng một đội đặc chủng binh đặc biệt, với biệt hiệu là Lang Nha. Trước mắt thì đội quân này đang được thiết lập, thành phần được tuyển chọn là những quân binh ưu tú nhất trong các đơn vị bộ đội và các đặc chủng binh khác. Còn về mục đích thì đương nhiên là vấn đề cần phải bảo mật, tôi không tiện tiết lộ, chỉ có thể nói đến đây thôi. Tôi muốn đội quân này được hưởng những trang bị tối tân nhất cùng những huấn luyện khắt khe nhất. Về trang bị, vũ khí mà cậu đưa đến tôi hoàn toàn tin tưởng, tôi tin sau khi cải tiến, thì không lâu sau đó có thể phù hợp với trang bị vũ khí của chúng tôi. Còn về huấn luyện, tôi muốn bồi dưỡng họ thành những đặc chủng binh ưu tú nhất nên buộc phải tìm người chỉ huy ưu tú nhất huấn luyện họ cho đến việc tìm đối thủ thích hợp nhất. Sĩ quan huấn luyện chỉ huy đương nhiên chúng tôi đã có sẵn những người ưu tú nhất nhưng họ lại không thích hợp làm đối thủ. Vì vậy tôi muốn các cậu làm luôn cả việc đóng vai đối thủ của đội quân này trong suốt quá trình luyện tập. Lão già nói xong, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Chẳng nhẽ đến điều này mà cũng khó làm đến thế sao? Diệp Lăng Phi trước mắt cười nói, lão già, ông lại đưa cho tôi vấn đề nan giải quá. Nhưng, đề xuất này có thể suy nghĩ thêm, tôi cũng có vài điều kiện cần bàn. Tôi sớm biết thể nào cậu cũng đưa ra điều kiện gì đó, được, cậu nói đi. Lão già nói, tạm thời chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nghĩ xong sẽ nói cho ông biết. Diệp Lăng Phi nói xong. Lại bổ sung thêm vài câu, lão già, ông có thể nói cho tôi biết khi nào thì ông cần đến người của tôi không? Khi lão già và Trương Dược đi khỏi, Diệp Lăng Phi lại suy nghĩ về đề xuất của lão già. Theo như hắn thấy, đội đặc chủng binh của lão già vẫn chưa tập hợp được đầy đủ, hắn cũng không cần quá vội vàng. Chủ yếu là sau vụ này hắn có thể tìm được một chỗ quy tụ cho anh em Lang Nha của hắn. Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường suy tính thì đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở. Hắn còn tưởng y tá đến thay thuốc cho mình, đang định bảo y tá vẫn chưa cần thiết lắm thì thấy Trương Tuyết Hàn đứng ở cửa phòng. Trương Tuyết Hàn hôm nay mặc một bộ váy liền màu trắng, hai vai nhỏ nhắn, tóc dài xõa xuống hai bên. Chiếc cổ trắng ngần thon nhỏ cao quý đeo một sợi dây chuyền. Tuyết Hàn, sao em lại đến đây? Diệp Lăng Phi thấy Trương Tuyết Hàn đứng ở trước cửa phòng bệnh của mình thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn toan ngồi dậy, tựa người vào thành giường, thì không ngờ từ vai trái dồn lên một trận đau thấu tim gan. Hắn cau mày, thấy vậy Trương Tuyết Hàn vội vàng đi đến bên giường, đỡ Diệp Lăng Phi ngồi dựa vào thành giường. Em nghe ông nói, nên đến đây thăm anh. Vừa nói Trương Tuyết Hàn vừa kéo gối lên để Diệp Lăng Phi tựa vào gối cho thoải mái. Ồ... Hóa ra là như vậy, anh còn đang tưởng em lại làm sao nên mới đến đây. Diệp Lăng Phi lưng tựa vào thành giường, giơ tay ra với hộp thuốc, rút ra một điếu, đưa lên miệng. Trương Tuyết Hàn lại vội vàng đưa bật lửa lại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hút một hơi rồi nhìn Trương Tuyết Hàn cười nói, anh không sao, chỉ là cánh tay khó cử động thôi, đừng có buồn bã như thế. Trương Tuyết Hàn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, từ người cô tỏa ra hương thơm rất quyến rũ. Diệp Lăng Phi hít hà rồi cười nói, Tuyết Hàn, em lúc nào cũng sức nước hoa. Đâu, em không sức, có thể là do em vừa tắm xong. Trương Tuyết Hàn cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, em vừa tắm ở đây, có thể là mùi sữa tắm. Tuyết Hàn, anh vẫn có thể phân biệt được mùi sữa tắm và mùi nước hoa. Anh chỉ bị thương ở bả vai thôi chứ mũi anh có bị dập đâu. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn cười nói, có điều, con gái sức ít nước hoa cũng rất hay. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, mới ngẩng đầu, hỏi, anh Diệp, thật ạ? Đương nhiên rồi, anh lừa em làm gì? Diệp Lăng Phi cười với cô khẳng định lại lần nữa, anh không lừa em, thật. Lúc này Trương Tuyết Hàn mới yên tâm cười một cái, cô hơi dựa vào người Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Cô dịu dàng nói, anh Diệp, em cũng có dùng một ít, trước kia, em không hề dùng đến nước hoa, nhưng trước khi đến đây, chẳng biết nghĩ sao mà em lại muốn sức một ít lên người. Em còn sợ anh chê cơ. Ha ha, sao anh lại chê em được? Diệp Lăng Phi nhả thuốc, nói, em nghĩ nhiều quá rồi. Anh Diệp, à, anh hút ít thôi. Trương Tuyết Hàn phàn nàn, hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu. Diệp Lăng Phi một tiếng, rụi nửa điếu đang cầm dở trên tay đi. Hắn hơi xoay ra người lại, nhìn Trương Tuyết Hàn nói, em đến đây lúc nào vậy? Hôm nay không phải đến trường à? Em đến từ chiều. Trương Tuyết Hàn nói, em biết được chuyện của anh rồi lại nghe ông nội nói anh được chăm sóc ở đây. Chiều đến em vội vàng tới. Nhưng lúc đó phòng anh có nhiều người ở trong quá nên em ngại không vào. Diệp Lăng Phi cười, hắn không bình luận gì mà nghe cô nói tiếp. Anh Diệp, giờ anh cảm thấy như thế nào? Rất tốt, cả người đều rất tốt trừ bả vai ra. Diệp Lăng Phi cười nói tiếp, trước quen dùng cả hai tay, giờ chỉ còn dùng được một, nên thấy hơi bất tiện. Anh Diệp, anh có cần gì không? Em đem đến cho anh. Không cần, anh không cần gì cả. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, bèn dục Trương Tuyết Hàn, muộn rồi đấy Tuyết Hàn, em không phải về sao? Vâng, không ạ, em định tối nay ở lại đây. Trương Tuyết Hàn cười ngọt ngào nói, ngày mai em cũng không phải lên lớp, em sẽ ở đây nói chuyện cùng anh cho đỡ buồn. Khi nào anh ngủ em mới đi? Nhà đầu ngốc, anh không sao, em không cần phải lo lắng cho anh như vậy. Em xem ở đây có bao nhiêu là y tá, anh có gì cần đều có thể gọi họ. Diệp Lăng Phi nói, em không cần lo lắng cho anh. Anh Diệp, em cũng vì muốn nói chuyện với anh nữa. Trương Tuyết Hàn nói, em về trường bây giờ cũng chỉ có một mình, em chẳng có bạn bè nào cả. Diệp Lăng Phi đang định mở miệng nói thì điện thoại của Trương Tuyết Hàn đổ chuông. Trương Tuyết Hàn cười ăn năn, rồi rút điện thoại ra nghe. Tiêu Tiếu Hà, tớ ở đâu á? Tớ ở. Trương Tuyết Hàn tay cầm điện thoại mắt ngước nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, giờ tớ đang ở chỗ ông tớ đến Vọng Hải, tớ đến thăm ông một chút. Cuộc gọi này là của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu nghe Trương Tuyết Hàn nói thì vội vàng nói, Tuyết Hàn, vậy thì tốt quá rồi. Cậu nói với ông cậu hộ tớ, tối nay tớ dẫn hai người đến bệnh viện quân khu. Trương Tuyết Hàn ngẩn người, hỏi, Tiêu Tiếu, giờ đã muộn thế này rồi, cậu còn đến đây làm gì, có chuyện gì vậy? Vu Tiêu Tiếu nghe xong thì thở dài thườn thượt nói, Tuyết Hàn, không còn cách nào khác, chỉ tớ muốn gặp chồng chị ấy, mà chồng chị ấy lại chính là sư phụ tớ. Anh ấy thì đang nằm trong bệnh viện quân khu. Tớ bảo chị ấy mai đến sớm cũng được, nhưng chị ấy sốt ruột, chẳng còn cách nào khác. Tớ phải nhờ đến cậu, nói gì thì nói ông cậu cũng là tư lệnh quân khu. Chỉ cần ông cậu đồng ý sẽ không có vấn đề gì cả. Trương Tuyết Hàn ngập ngừng một lát, rồi hỏi, Tiêu Tiếu, cậu vừa nói đến chị cậu, rốt cuộc chị cậu là ai? Sao từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chị ấy? Nhận cũng không lâu lắm. Chính là bà xã của sư phụ tớ Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu cười nói, Tuyết Hàn, cậu đừng hỏi nhiều như thế nữa, mau nói với ông cậu hộ tớ đi, giờ tớ đang bị bức chết đây. Được, để tớ nói với ông. Trương Tuyết Hàn nhận lời, cúp điện thoại với Vu Tiêu Tiếu. Trương Tuyết Hàn lại gọi ngay cho ông mình. Sau khi nhận được sự đồng ý của ông, cô gọi lại cho Vu Tiêu Tiếu thông báo nhiệm vụ hoàn thành. gọi điện thoại cho Vu Tiêu Tiếu xong, cô quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, do dự nói, anh Diệp ơi, tối nay em không thể nói chuyện cùng anh được, em có việc rồi, em đi nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, cái miệng ba môi của thỏ con. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn phải đi có việc thì bật cười nói, ban nãy không phải vừa nói sẽ hàn huyên suốt đêm với anh sao, giờ lại muốn đổi ý à? Em có việc, cần phải đi gấp. Trương Tuyết Hàn không biết nói dối nên cứ ấp a ấp úng, còn mặt mũi thì đỏ bừng bừng. Diệp Lăng Phi thấy vậy, chỉ cười rồi giơ tay kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nói, có phải nghe được tin bà xã anh sắp đến nên mới vội vàng chạy đi không? Không phải, không phải. Tuyết Hàn, em không cần phải giấu anh, em không biết mình không biết nói dối đúng không? Nhìn cái mặt em kìa, sắp đỏ như quả táo của mụ phù thủy trong Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn rồi đấy. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn cười nói, chúng ta là bạn bè, mà hơn nữa Tiêu Tiếu lại là em gái của bà xã anh. Quan hệ của em và Tiêu Tiếu tốt như vậy, thì đương nhiên cũng nên làm quen với bà xã anh một chút. Biết đâu sau này hai người lại trở thành bạn bè tốt của nhau. Nào, đừng đứng đấy nữa, mau ngồi xuống đây đi. Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói thế mới từ từ ngồi xuống, nhưng cô có phần không tự nhiên. Bàn tay phải trắng xanh vô thức mân mê lên sợi dây đang đeo trên cổ. Hành động này của cô làm Diệp Lăng Phi chú ý. Hắn đột nhiên nói, Tuyết Hàn, anh có một sợi dây chuyền, khi nào anh khỏi bệnh anh sẽ tặng lại cho em. Nếu một người đàn ông nói muốn tặng dây chuyền cho một người con gái thì rất dễ làm cho người con gái đó hiểu lầm. Trương Tuyết Hàn giật mình, vội vàng nói, anh Diệp, em không đeo dây chuyền. Lúc nói ra câu nói hồ đồ này, Trương Tuyết Hàn hoàn toàn quên rằng mình đang đeo một sợi dây chuyền trên cổ. Thấy vậy Diệp Lăng Phi cười nói, thực ra con gái rất nên đeo ít đồ trang sức, nhất là những cô gái xinh đẹp như Trương Tuyết Hàn lại càng cần phải đeo. Được rồi, cứ như vậy đi, khi nào anh được ra viện anh sẽ tặng dây chuyền cho em. Trương Tuyết Hàn không trả lời mà chỉ nói, anh Diệp, em giúp anh rót nước nhé. Có thể mua câu cơ không? Anh thích uống câu cơ. Diệp Lăng Phi trước mắt cười nói, không biết ở đây có bán không nhỉ? Chuyện nhỏ. Trương Tuyết Hàn cười tít mắt, ở đây có thể dễ dàng mua được câu cơ cho anh uống. Nhìn theo bóng của Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi không khỏi thở dài. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Trương Tuyết Hàn, trong lòng hắn không hề có chút tình cảm yêu đương nam nào mà chỉ trỗi lên cảm giác thương xót thương cảm cho cô bé yếu đuối. Trương Tuyết Hàn rất nhanh sau đó mua về được hai câu cơ. Cô đặt cả hai lên chiếc bàn cạnh giường bệnh của Diệp Lăng Phi. Bật nắp trước một, rồi đưa cho Diệp Lăng Phi uống. Diệp Lăng Phi uống một ngụm lớn, lau miệng cười nói, anh rất thích loại đồ uống này. Trương Tuyết Hàn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn hắn trìu mến. Vu Tiêu Tiếu dẫn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đến quân khu, rồi có một sĩ quan dẫn họ vào tận bên trong bệnh viện. Đi được một quãng rồi cuối cùng cũng đến được trước cửa bệnh viện, viên sĩ quan dừng bước, cười nói với Vu Tiêu Tiếu, tôi dẫn các cô tới đây thôi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Vu Tiêu Tiếu biết người sĩ quan này tuân lệnh của ông nội Trương Tuyết Hàn đến đón họ. Ở quân khu này ông của Trương Tuyết Hàn là người đứng đầu. Vu Tiêu Tiếu cũng không khách sáo với viên sĩ quan kia nữa mà dẫn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tiến thẳng vào trong bệnh viện. Hôm nay Bạch Tình Đình được Dã Lang cho biết Diệp Lăng Phi đang được cứu chữa ở bệnh viện quân khu. Cô rất nóng lòng được đi gặp ông xã mình, nhưng quân khu không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. Vừa hay Bạch Tình Đình nói với Vu Tiêu Tiếu chuyện này, Vu Tiêu Tiếu liền vỗ ngực bảo đảm chuyện này không vấn đề gì đối với cô. Chưa vào đến phòng bệnh mà tim gan Bạch Tình Đình cứ như có lửa đốt. Từ hôm xảy chuyện đến nay, Bạch Tình Đình luôn lo lắng, bồn chồn mãi không thôi. Cô sợ Diệp Lăng Phi sẽ xảy ra chuyện. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân rất kiên cường nhưng cho đến hôm nay cô đã biết bản thân cô vô cùng mềm yếu. Chu Hân Minh cũng có cùng tâm trạng như Bạch Tình Đình. Cô rất căng thẳng và luôn luôn lo lắng cho Diệp Lăng Phi. So với Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh hiểu về thân phận Diệp Lăng Phi hơn một chút. cô càng biết rõ mức độ nguy hiểm của những kẻ thù mà Diệp Lăng Phi phải đối phó. Cô cứ tự giày vò bản thân, rằng nếu tối đó mình hành động nhanh hơn một chút thì có lẽ Diệp Lăng Phi cũng không bị thương. Ba người vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy âm thanh mềm mỏng, dịu dàng của cô gái trẻ. Sao Tiêu Tiếu vẫn chưa đến nhỉ? Tiếp sau đó là tiếng nói của Diệp Lăng Phi. Nha đầu Tiêu Tiếu ai mà biết được đang làm gì?